Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 317, chương 313, tiểu bằng hữu. Ngươi là có hay không có rất nhiều dấu chấm hỏi, kèn thanh to rõ, trong thôn phiêu đãng, mang theo kiếm ý kiếm khí, tại ngoài thôn xoay quanh, những này đê giai dị tộc liên tiếp bị kiếm khí cho xuyên thấu. Trước khi chết biểu tình, hoặc hoảng sợ, hoặc kinh ngạc, hoặc tuyệt vọng, bọn họ nghĩ mãi mà không rõ. Đây là vì cái gì? Một bộ đều một cỗ thi thể ngã trên mặt đất, máu nhuộm dần tại mảnh đất này trong. Theo trên không nhìn xuống lời nói, như liên hoa thôn bên ngoài, ra 18 đóa huyết sắc hoa sen, mà bọn họ cách chết cũng là như vậy thống nhất. Đều là chỗ ngực bị kiếm khí đâm xuyên, sinh ra một cái thật lớn lỗ thủng, tàng cây dưới, A Bảo buông xuống trong tay kèn, hơi có chút khẩn trương nhìn về phía Lộ Tâm, hắn vừa mới thổi thật rất bình thường, so ngày bình thường tại A Cha trước mặt thổi lúc, thổi còn muốn kém, dù sao trước mắt chính là thần tiên, hắn trong lòng là có lòng kính sợ, Lộ Tâm giờ phút này cũng buông xuống vừa mới tại không trung theo làn điệu chuyển động ngón tay. Hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ A Bảo đầu, nói, đi vào phòng đi, mẹ ngươi chờ chút nên tỉnh. Tốt, vào nhà trước, hắn còn hướng Lộ Tâm cúi người, cũng không biết là từ đâu học được. Lộ Tâm ngồi ở đằng kia, thản nhiên tiếp nhận A Bảo hành lễ, tại Nam Hải đi vào phòng lúc, Lộ Tâm cũng không còn ngồi dưới tàng cây, mà là đi hướng ngồi tại cách đó không xa ba nữ. Tiểu sư đệ, đều giết, Miêu Nam Bắc nhìn đâm đầu đi tới Lộ Tâm, ngẩn người nói, nàng dù sao cũng là đệ lục cảnh đại yêu, đặt ở toàn bộ thiên trần đại lục, đều xem như đỉnh tiêm cao thủ, nàng thần thức cảm giác phạm vi thực rộng, tự nhiên sẽ hiểu. Lộ Tâm vừa mới đang nghe từ khúc lúc, giết không ít người, dòng dã 18 vị. Nhưng là, lấy nàng thần thức, tại các dị tộc không có sử dụng thể nội năng lượng tình huống hạ, là không cách nào phân biệt ra thân phận của bọn hắn. Lộ Tâm nhìn nàng, nói, đều là người kia đồng bọn. Miêu Nam Bắc nghe vậy, cũng không hỏi nhiều, Lộ Tâm nói cái gì? Nàng liền tin cái gì? Tiểu sư đệ nói là đồng bọn, vậy khẳng định là đồng bọn á. Hơn nữa sự thật chứng minh, bọn họ chết sau, trên người tản ra tới khí tức, đích xác thực cổ quái. Thiên trần đại lục người tu hành nhóm, mặc kệ là chính đạo vẫn là ma đạo, tại chết sau, một thân tu vi đều là trả lại thiên địa. Giống ma tông bên trong người mặc dù tu luyện thực khí quyết, nuốt thiên địa linh khí nhập bản thân, tự thành tiểu thiên địa, nhưng là tại chết sau, những này cũng đều sẽ trả về cho thiên địa. Có thể những này con người thật kỳ quái, bọn họ chết sau khí tức, tựa hồ vì lần này thiên địa bất dung, những khí tức này lại bị thiên địa linh khí cho cưỡng ép tiêu tán rớt. Loại hiện tượng này để lộ ra một tia quỷ dị, cái này cũng gián tiếp nói rõ Lộ Tâm cũng không có nói sai, bọn họ đích xác là đồng bọn, là cùng một loại người. Quý Lê cùng Lâm Thiền nghe Miêu Nam Bắc cùng Lộ Tâm đối thoại, đều có điểm không có hiểu rõ tình huống. Các nàng vừa rồi chỉ thấy Lộ Tâm đón làn điệu, ngón tay tại không trung đảo quanh, cũng không có cảm giác được hắn động thủ giết người. Đây là chênh lệch về cảnh giới, lúc này rõ ràng về sau. Chỉ cảm thấy rất là lợi hại, Lộ Tâm thật là lợi hại a. Quý Lê nghĩ đến, sư phụ thật là lợi hại a. Lâm Thiền nghĩ đến, mà tại giết hết những này dị tộc về sau, Lộ Tâm cũng thu hoạch gần 30 vạn điểm kinh nghiệm, cùng với 87 điểm trận doanh điểm cống hiến. Trước đó phá hủy bán thành phẩm tế đàn lúc thu được 5.000 điểm cống hiến điểm, đánh chết Bạch Bi Thu lại có 100 điểm, bây giờ tăng theo cấp số cộng, cũng có 5.187 điểm. Chỉ tiếc, hiện tại dị tộc còn chưa đại quy mô buông xuống. tương đương với trò chơi kịch bản còn không có theo vào. Dẫn đến điểm cống hiến tạm thời cũng không có địa phương dùng. Làm xong đây hết thảy về sau, liền nên đi phá hủy tế đàn. Đi qua trận sóng gió này, Lộ Tâm cảm thấy, lần này trong tế đàn hẳn là sẽ không ngẫu nhiên gặp người nào a. Kể bên này tạm thời hẳn là không cái gì dị tộc. Bằng không mà nói, đi qua này hai trận chiến, hẳn là sẽ hấp dẫn tới mới đúng. Tất nhiên, cũng không loại bỏ này hai trận chiến kinh động đến bọn họ. Dẫn đến bọn họ trốn đến chỗ tối khả năng. Bất quá cũng may tiểu Loli đã đột phá tới đệ lục cảnh. Này cho Lộ Tâm rất lớn an toàn cảm giác. Lão tử phía trên có mèo. Lão tử sợ cay rắm. Phải biết, Miêu Nam Bắc cũng không phải bình thường người tu hành. Nàng đệ lục cảnh, cùng người khác đệ lục cảnh thực lực, hoàn toàn là không giống nhau. Trừ phi gặp được cấp 70 trở lên dị tộc. Bằng không mà nói, dù là đánh không lại, mang theo chúng ta chạy trốn, vẫn là không có vấn đề. Về phần nơi này sẽ có cấp 70 trở lên dị tộc sao? Không thực tế, nguyên nhân rất đơn giản. Trước thời gian buông xuống dị tộc, là đến xây dựng tế đàn. Bọn họ chẳng khác gì là đại bộ đội trinh sát. Tiện thể cho đại bộ đội cắm cái mắt, sau đó làm đại bộ đội truyền tống tới. Mà dị tộc ý nghĩ cũng rất rõ ràng. Đại tông môn phạm vi thế lực, phái tiểu lâu la nhóm đi. Bởi vì không để cho người chú ý, cấp 70 trở lên người, tuyệt đối là đại lão cấp nhân vật. Cho dù là Nhất Kiếm Sơn cùng Vạn Kiếm Sơn, cũng sẽ cho coi trọng. Loại người này xuất hiện tại Tây Châu, quá bắt mắt, mà muốn tránh đi đại tông môn bên trong đệ bát cảnh cự kình nhóm dò xét. Trên thực tế lại là một cái chuyện rất khó. Bởi vậy, làm tiểu lâu la nhóm đi. Thích hợp nhất, dù là chết rồi, cũng không tiếc. Về phần giống Tam Thiên Sơn loại này khuyết thiếu cao thủ địa phương, mới có thể phái cấp bậc cao đi. Bởi vì ngươi cấp bậc đủ cao, khu vực này thái kê nhóm đều cảm giác không đến ngươi tồn tại. Làm lên sự tình đến vô thanh vô tức, thực an toàn. Cái này ý nghĩ, không có vấn đề gì. Phân phối như vậy, không thể nghi ngờ là bảo đảm nhất hiệu suất cao nhất. Lại thuận tiện Lộ Tâm làm việc. Hắn trí nhớ trong, có mấy nơi tế đàn vị trí. Sở dĩ lựa chọn Tây Châu, ngoại trừ bởi vì nơi này tương đối gần bên ngoài, cũng là bởi vì an toàn. Như vậy, lên đường thôi. Tất nhiên, trước khi đến tế đàn trước, Lộ Tâm còn muốn đi ngoài thôn đem thi thể cho xử lý, tỉnh dọa thuần phác liên hoa thôn thôn dân. Đồng thời, như vậy cũng có thể phòng ngừa một ít kế tiếp khả năng sinh ra phiền phức. Liên hoa thôn bên ngoài tế đàn, giấu ở một cái hồ nước nhỏ trong. Lộ Tâm chuẩn bị mang theo Miêu Nam Bắc cùng nhau xuống nước. Đến vừa ra người mèo nước trong chơi đùa tiết mục, hắn cũng không chuẩn bị mang theo Miêu Nam Bắc tiến vào tế đàn. Bởi vì, vào không được a. Hắn lúc trước là tại Thiên Khuyết Môn trong lấy được Tam Thiên Sơn chỗ kia tế đàn cửa vào chìa khóa. Cái tế đàn này hắn cũng không có chìa khóa. Lúc trước các người chơi là thế nào tiến vào cái tế đàn này, hắn cũng không rõ ràng. Tại diễn đàn thượng không nhìn thấy kỹ càng ghi chép, cũng có thể là chính mình bỏ qua, không có xem đến. Nhưng là, này cũng không quan trọng. Hắn căn bản cũng không có ý định đi vào, chỉ chuẩn bị tại biên duyên cọ một cọ. Dù sao này tế đàn ngay tại hồ nước hạ, vị trí là cố định, phá hủy tế đàn lại không nhất định phải đi vào. Ta trực tiếp tại bên ngoài oanh tạc, trực tiếp đem cả khối khu vực đều cho tạc một lần, tiện thể đem tế đàn cũng cho tạc lạc. Sao lại không được? Lúc này mới có ta đạn hạt nhân kiếm tiên phong phạm sao? Lấy hắn thực lực, tiến hành phạm vi tính oanh tạc, khẳng định là khó. Nếu để cho Miêu Nam Bắc làm thay, sẽ ảnh hưởng sau cùng ban thưởng. Nhưng cũng may vỏ kiếm bên trong còn có đại lượng kiếm khí, kho đạn sung túc, căn bản không cần sợ. mang theo Miêu Nam Bắc, chủ yếu vẫn là vì ổn thỏa. Vậy còn chờ gì? Tạc mẹ hắn, về phần làm sao thuyết phục Miêu Nam Bắc cùng nhau xuống nước. Đó thật là quá đơn giản. Hai phần điểm tâm ngọt, nàng liền đáp ứng làm công cho hắn. Lại thêm hai phần, liền ngăn chặn nàng miệng nhỏ. Không hỏi nguyên do, rất tốt, là cái hảo loli. Nam nhân mà, đều thích người loại này miệng chặt. Tứ sư tỷ, chúng ta đi thôi. Lộ Tầm đối Miêu Nam Bắc nói. Miêu Nam Bắc đầu tiên là bỏ đi chính mình giày, lộ ra đáng yêu bàn chân nhỏ. Đón lấy, nàng nhảy một cái, hai tay ôm lấy Lộ Tầm cổ. Cả người cùng cái vật trang sức giống như treo ở hắn trên người. Tiểu sư đệ, sông A, Miêu Nam Bắc nói. Sau đó, Lộ Tầm một cái bắn vọt, liền dẫn nàng, thả người nhảy lên, nhảy vào hồ nước bên trong. Miêu Nam Bắc tay nhỏ vung lên, linh lực liền đem hai người bao vây lại, ngăn cách ra dòng nước. Nàng cũng không muốn đem chính mình làm ướt làm bẩn. Lộ Tầm, ngoặc kép, vậy ngươi vừa mới dép lê làm gì đâu? Bất quá, không có dòng nước quấy nhiễu, đích xác càng dễ làm việc. Tại linh lực thôi động hạ, hai người rất nhanh liền tới đến đáy hồ. Tại đến đáy hồ trong nháy mắt, Lộ Tầm liền cảm giác được tế đàn khí tức. Xem ra, dù là tế đàn có cấm chế, ngăn cách khí tức, nhưng chỉ cần ta cách đủ gần, còn là có thể lập tức liền cảm giác được. Lộ Tầm ở trong lòng đến có kết luận, mà liền trong cùng một lúc, tế đàn cũng cảm giác được Lộ Tầm trên người khí tức. A, người một nhà, quang mang lóe lên, Lộ Tầm bị đánh trở tay không kịp. Hắn thế mà bị truyền tống vào tế đàn nội bộ. Tế đàn bên ngoài, độc lưu Miêu Nam Bắc một người. Miêu Nam Bắc, ngoặc kép chấm hỏi, ta như vậy lớn cái tiểu sư đệ đâu? Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.